Chương 277, ngươi bị tốc độ ánh sáng đá sao? 27. Thật nhanh, đây là sẻn rủ tổ bị dạ mạ cho ra cái thứ nhất đánh giá. Rất mạnh, đây là sẻn rủ tổ bị dạ mạ cho ra cái thứ hai đánh giá. Mặc dù không cách nào cảm giác rõ ràng, nhưng kỳ do trong cơ thể trả cờ dạ có loại cảm giác cực kỳ mạnh, cùng hắn huynh trưởng có chút tương tự. Phi lôi thần sao, đây là sẻn rủ tổ bị dạ mạ cái thứ ba ý niệm, mặc dù là nghi vấn, nhưng trên thực tế là xác nhận, vừa rồi kia một lần hẳn là sẽ không là cái khác loại hình thuấn thân thuật, bởi vì trước đó không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Vô luận là thổ thuấn thân thuật hay là thủy thuấn thân thuật, mặc dù cũng có thể di chuyển nhanh chóng, nhưng là đều có thể cảm ứng được một tia quy tích, làm không được trống rông xuất hiện, đây là thời không gian nhẫn thuật. Dù cho không phải phi lôi thần, cũng là cùng loại năng lực. Cũng kém không nhiều, chính là tại sẻn rủ tổ bị dạ mạ trong đầu lóe qua cái này ba cái ý niệm về sau, đang tại tiếp tục cùng ủ trí hạ ô bị tổ kịch đấu cả cà si, nhẹ nhàng thở ra, nói, cuối cùng đến. Kỳ do nếu là lại không đến lời nói, ruột hỉ củ hệ này cùng ngẳng cổ đám người thụ thương thậm chí tử vong, vậy hắn cũng không biết muốn làm sao đi hướng kỳ do bàn giao, dù sao hắn nhưng là trung đoàn trưởng, muốn gánh chịu trách nhiệm. Uchiha Obito ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Kizoji. Zohi Kuhene nhìn về hướng bên cạnh Kizoji, cặp mắt kia đồng bên trong chỉ còn lại có Kizoji thân ảnh, lực chú ý đều rơi xuống Kizoji trên người, đem phụ cận những cái kia trước đây ảnh đều toàn bộ xem nhẹ. Zohi Kuhene nhỏ giọng nói, lại là ngàn cân treo sợi tóc đâu. Kizoji nhìn nàng một cái, khẽ cười một cái, nói, không, lần này không tính là... Vừa rồi kia ngươi một chút có lẽ còn là có thể ứng phó xuống tới. Không cẳng cô âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Liên gặp nàng thả người nhảy, rơi xuống kỳ giò phía sau, nàng ho khan một tiếng, nhìn xem kỳ giò nói, hổ ca đại nhân, phiền phức chú ý một chút trường hợp à, đợi lúc không có người sẽ chậm rãi tán tình đi. Ảng cô rùa hỉ củ hệ nãy biểu lộ thoáng cái trở nên mất tự nhiên, chừng ảng cô liếc mắt, ảng cô thì hướng về phía nàng thẻ lưỡi. Từ kỳ giò vừa xuất hiện, ngay cả nàng cu nở dê buông lòng xuống, không còn là lúc trước gã tinh thần căng cứng, thời khắc cảnh giác trạng thái. Kỳ do liếc ảng cổ liếc mắt. Đáng tiếc trên tay không có cơm cuốn, nếu không hắn hiện tại nhất định sẽ đem to dài cơm cuốn trực tiếp chắn vào ảng cổ trong miệng, đến một câu có thể, ngươi không cần tiếp tục nói nữa. Bạch ngay lúc này, mấy đầu sợi trả cờ dạ đột ngột từ đằng xa lan tràn tới, thoáng cái đính vào kỳ do trên người, cùng kỳ do trả cờ dạ nối liền với nhau. Sợi trả cờ dạ nơi cuối cùng, là chia rồ thân ảnh, nàng hai tay nâng lên, năm ngón tay đầu ngón tay đều lan tràn ra sợi trả cờ dạ, 10 cái sợi trả cờ dạ toàn bộ liên tiếp đến kỳ giò trên người. Là ta sau khi chết qua quá lâu thời gian, để ngươi đã không biết nên như thế nào chiến đấu sao ngươi lại sẽ ở trên chiến trường lộ ra lớn như vậy sơ hở. Chia rồ ánh mắt lóe ra nhìn xem kỳ giò đang giải cứu rùa hỉ củ hệ này nguy hiểm về sau. Vợ y ma đối phụ cận thế cục không có chút nào cảnh giác, cứ như vậy không coi ai ra gì đứng ở nơi đó nói chuyện thiếm, ngay cả nàng sợi trả cờ dạ cũng không có chú ý đến, bị nàng sợi trả cờ dạ thoang cái toàn bộ kết nối. 10 đầu thao túng khôi lỗi sợi trả cờ dạ toàn bộ kết nối, cho dù là ảnh cấp ly dạ, cũng phải bị nàng chỗ thao túng, muốn tránh thoát đều là một kiện cực kỳ truy hệ nở khó khăn. Nhưng, sau một khắc ánh mắt của nàng lại biến đổi. Bởi vì nàng hai tay dùng sức kéo một cái, cũng không có thể đem kỳ giọt khẽ động, kỳ giọt cả người liền như bám rễ sinh trồi đồng dạng, căn bản là không có cách kéo động bám rễ sinh trồi cái từ này cũng có chút không quá chuẩn xác hơn thuyết pháp hẳn là, kỳ giọt cả người tựa như là một ngọn núi đồng dạng nặng nề, cho nàng khó mà dung chuyển cảm giác làm sao biết trịa rổ trong con ngươi lộ ra một tia chấn kinh. Mà vừa lúc này, đệ nhị mỹ dục xa xa hướng về phía kỳ giò giơ tay lên chỉ, đầu ngón tay hòa tan ra một giọt nước, tựa như đạn đồng dạng, hướng về kỳ giò đống nhiên bắn ra qua tới. Ba kỳ giò tay trái nâng lên, con ngón búng ra. Kia một giọt tẩn chứa trả cờ dạ thủy cầu đạn, liền bị hắn trực tiếp đạn bắn ra ngoài, tại mấy mét bên ngoài nổ nát vụn, hóa thành vô số hơi nước tứ tán. Thấy cảnh này, đệ nhị mỹ dục lập tức híp mắt lại, nói, quả thật có chút bản sự à. Trả cờ giả cũng rất cường đại, bất quá đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là năm vị trước đây ảnh nha. Đệ nhất Mỹ Dục, đệ nhất KZ, đệ nhị Mỹ Dục, đệ nhị KZ, đệ nhị Hồ Ca, còn có đệ tam Mỹ Dục xem ra tên kia so với ta dự đoán còn muốn phát rổ. Kỳ do một đầu ngón tay bắn bay đệ nhị mì rục đạn về sau, ánh mắt từ rổ hỉ củ hệ mẻ cùng ngẳng cổ trên người rời đi, nhìn về phía trước đệ nhất mì rục cùng với đệ nhị mì rục đám người. Ông Kim Quang nhàn nhạt nổi lên. Tiên pháp áo ngoài trong nháy mắt sau lưng Kỳ do hiện ra, màu đen nhánh phác thảo ngọc đồ án hiện hiện trên đó. Ngay sau đó bắt môn độn giáp một đường quán thông đến cửa thứ bảy, bảy cái viên cầu hình đồ án sắp xếp tại phác thảo ngọc đồ án phía dưới. Tiến vào lục đạo hình thức Kỳ Giọt, triển lộ ra trả cờ dạ ba động, trong nháy mắt để đệ nhất mị dục bọn người hơi biến sắc mặt. Như vậy trả cờ dạ đệ nhị mị dục hơi hơi trận to một chút con mắt, nói, khó trách bị những bọn tiểu bối kia như vậy tín nhiệm, bất quá trước mặt ngươi thế nhưng là đời trước năm ảnh. Ngươi chuẩn bị làm sao kết thúc rơi chúng ta đây Kỳ Do nhìn sang. Tiếp lấy. Tại đệ nhị mị dục con ngươi kịch liệt co vào dưới, chỉ thấy Kỳ Do cả người giống như hóa thành một vệ kim quang, tựa như trống rỗng lấp lóe đồng dạng, liền rơi xuống trước mặt hắn, tại hắn trong tầm mắt nâng lên chân. Tốc độ, là lực lượng. Kỳ Do nhìn xem phía trước mặt đệ nhị mị dục, nhẹ giọng mở miệng, nói, như vậy. Ngươi có bị tốc độ ánh sáng đá sao thế giới tại thời khắc này dường như ngưng kết. Tất cả mọi người động tác đều rất giống đình trệ ngay tại chỗ. Không ai có thể thấy rõ Kỳ Do động tác, có thể nhìn thấy chỉ có một vệt màu vàng kim lấp lóe chỉ có tại thời gian thả chậm vô số lần dưới tình huống, mới có thể thấy rõ ràng Kỳ Do hiện ra nhàn nhạt kim quang một cước, từng chút hướng về đệ nhị mị dục mặt. Đệ nhị mị dục ngay cả một tia ngón tay nâng lên động tác đều làm không được đi ra. Vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy con ngươi của hắn tại co vào. Nhưng này con ngươi co vào tốc độ, cũng là cực kỳ chậm chạp, xa so với Kỳ Do động tác càng chậm chạp. Âm nương theo lấy kim quang nổ tung. Đệ nhị mị dục cả người bay thẳng đi ra, thân thể ở giữa không trung lúc, liền trực tiếp nổ nát vụn thành vô số bã vụn, hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ, biến mất ở trong không khí, chỉ còn lại một đoàn màu vàng kim lưu quang tiếp tục thẳng tắp bay ra. Cuối cùng rơi xuống làng cắt biên giới cao ngất trên vách đá. Quanh vách đá nơi trung ương bị kim quang trong nháy mắt xuyên qua mà qua, lít nha lít nhít vết rách trong chốc lát lan tràn đi ra, cuối cùng bao trùm toàn bộ vách đá, tiếp lấy ầm vang nổ nát vụn, hóa thành vô số hòn đá vẩy ra. Đệ nhất Mỹ Dục, đệ nhất Cả Dẹt, đệ nhị Cả Dẹt trừ cả cả sĩ cùng với rùa hỉ củ hệ mẻ đám người bên ngoài, ở đây hết thể hế thổ chuyển sinh trước đây ảnh tất cả đều biến sắc.